Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 150. Hứa hẹn. Cường đại tâm linh năng lực hứa hẹn không dễ dàng sử dụng, nhưng không phải không cần. Lão đầu chọc lén lút dùng 2 lần. Thần không biết quỷ không hay. Xem mấy cái cá mặn pháp sư ký ức một chút khó khăn đều không có, dị năng cùng ma pháp cũng không tồn tại ai cao ai thấp vấn đề. Giống Omega cấp người biến chủng, hỏa thần Vulcan liền có thể ngạnh hút ma pháp. Hắn đem ma pháp coi là một loại năng lượng, hấp thu lên không hề chướng ngại. Hơn nữa lão đầu chọc bên người còn có Storm. Hắn biết ma pháp tồn tại, cũng không tính ngoài ý muốn. Bella trả lời thật sự thẳng thắn. Ta cùng bọn họ không giống nhau, cùng Ororo cũng không giống nhau. Ta là Trác vội vàng dựng thẳng lên một bàn tay, ý bảo nàng đình chỉ, đồng thời cười nói, Ororo đã từng hướng ta giải thích quá những cái đó ma pháp nguyên lý. Nói thật, ta là không nghe hiểu. Ta cũng không hiểu biết các ngươi thao tác những cái đó kỳ quái năng lượng, hắn cũng không có quá mức thâm nhập ma pháp đề tài, mà là nói lên chính mình ý đồ đến. Xoan tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi hợp tác, hợp tác. Đúng vậy, hợp tác, ta có thể nhìn ra được tới. Ngươi là một cái người tốt, hơn nữa đối người biến chủng không có địch ý. Bella đẩy hắn xe lăn, không hé răng. Chờ lão nhân tiếp tục nói, có thể người biến chủng đủ loại tư tưởng còn ở vào này sinh giai đoạn. Thế giới này cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Người biến chủng cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Mâu thuẫn liền như vậy đột ngột mà bộc phát ra tới, lão nhân thở dài. Sống được càng lâu, càng có thể cảm thấy chính mình vô lực. Ta tuổi trẻ thời điểm, đã từng tưởng sửa đúng những cái đó sai lầm. Nhưng sau lại phát sinh sự tình chứng minh ta cũng không chính xác. Đương nhiên, ta địch nhân cũng không chính xác. Ở sinh tồn trước mặt, không có ai là chính xác. Bella có điểm bị làm hồ đồ. Này đó cùng chính mình có gì quan hệ? Chẳng lẽ là làm chính mình viết một quyển về người biến chủng cùng nhân loại chung sống hòa bình? Thư sao? Ta hy vọng cùng ngươi hợp tác, dùng ngươi thị giác tới tiến hành một ít tương đối khách quan phán đoán. Phân biệt trong đó lợi và hại, sửa đúng một ít người biến chủng, hoặc là nhân loại sai lầm hành vi, lão nhân nói được thực phức tạp. Trung tâm ý tứ Bella nhưng thật ra nghe hiểu, nói rõ điểm. Chính là tưởng thuê nàng đương tay đấm, vô luận là người biến chủng vẫn là nhân loại, chỉ cần có không phù hợp lão đầu chọc giá trị quan sự tình phát sinh. Bella liền đi giúp hắn giải quyết rớt, mà lão nhân có thể làm bộ không biết tình. Hắn vẫn như cũ có thể trước mặt người khác phía sau màn duy trì chính mình thuần hậu trưởng giả hình tượng. Lão nhân thực tác, dùng từ là hợp tác, mà không phải thuê, nói cách khác, chính là cái giao dịch, ngươi giúp ta chảo một cái muốn làm phá hư người biến chủng. Ta quay đầu lại liền giúp ngươi một lần, ngươi lại giúp ta lộng rớt một cái, ta lại từ khác phương diện giúp ngươi một chút vội. Bella có điểm sợ phiền toái. Ta trước mắt còn ở học tập giai đoạn, nếu là quá cường đại địch nhân, ta đầy khẳng định là, khẳng định cái gì? Khẳng định đánh không lại a. Nếu là Trác giáo thụ làm nàng đi bắt Magneto làm sao bây giờ? Không có đặc biệt thích hợp thời cơ cùng hoàn cảnh, nàng thật đúng là đánh không lại Magneto. Lão đầu chọc ôn hòa mà vỗ vỗ nàng MU bàn tay. Không vội, không cần cố ý đi thay đổi cái gì. Dựa theo kế hoạch, làm chính ngươi sự liền có thể, hảo, ta đáp ứng rồi. Loại này miệng hứa hẹn Bella thật sự không có lý do cự tuyệt. Nàng lập tức đáp ứng xuống dưới, chưa hôm đó, nàng thừa phi cơ phản hồi Stanford, mật mã The Vinci ở toàn nước Mỹ bán đến rực rỡ. Không đến một tháng thời gian, liền trở thành toàn nước Mỹ bán chạy bảng thư bảng xếp hạng đệ tam danh. Bella mỹ nữ tác gia tên tuổi cũng ở tuyên truyền chung chậm rãi trồi lên mặt nước. Los Angeles thời báo phóng viên chuyên môn tới phỏng vấn nàng, nhân thiết phương diện vẫn như cũ là lời lẽ tầm thường. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ cái loại này. Bất quá lần này ảnh chụp liền xinh đẹp nhiều. Rốt cuộc ở công chúng xem ra, Bella đã có tiền. đã hưởng thụ đến tư bản chủ nghĩa một đêm thành danh phúc lợi. Nếu là lại ăn mặc rách tung tóe, đầu bù tóc rối thật sự là không đủ dốc lòng, không đủ nước Mỹ mộng. Nàng Mỹ chiếu xuất bản sau, tâm linh mặt ca ngợi liền tới đến cuồn cuộn không ngừng, trong đó khẳng định có không ít mang theo xấu xa ý niệm, nhưng so sánh với thực lực phương diện tăng trưởng, nàng cảm thấy chính mình có thể chịu đựng, còn không phải là liếm liếm ảnh chụp sao, làm cho bọn họ thêm đi thôi. Ở Stanford vườn trường nội, Bella mức độ nổi tiếng lại cao một đoạn. Bất quá ở Stanford học sinh giai đoạn liền làm ra đại sự người tài ba chính là không ít. Nàng cái này thành tựu chỉ có thể nói đúng không thấp. Cùng những cái đó động bất động nghiên cứu phát minh một cái trình tự, biên soạn một cái phép tính liền thu lợi mấy trăm vạn người so sánh với, nàng vẫn là kém một ít. Stanford chịu Silicon Valley ảnh hưởng thật sự quá sâu. Văn tự công tác không thể nói bị khinh bỉ, nhưng đối những cái đó cao tài sinh tới nói, chỉ có IT ngành sản xuất, kinh tế lĩnh vực, y học lĩnh vực người tài ba mới là ngưu nhân. Còn lại nghề cũng liền như vậy hồi sự, Nga giống giống giống ở ký túc xá nội. Bella tính toán chính mình nhuận bút thu vào, nhịn không được cười ra heo kêu, lúc này mật mã The Vinci đã bán ra gần 70 vạn sách. Bìa cứng bản đang ở tiến hành ấn chế. Tây Ban Nha bản cùng tiếng Pháp bản nàng đã viết xong. Cũng điện bill cho Random House, quang hiện có nhuận bút thu vào liền vượt qua 100 vạn. Này còn chỉ là lúc đầu. Nàng trong ấn tượng mật mã The Vinci quang nước Mỹ liền ấn chế 750 vạn sách. Hiện tại liền 1/10 cũng chưa đến, bất quá này đó tiền còn phải nộp thuế. Hơn nữa Random House muốn ở cuối năm tài năng cho nàng kết toán nhuận bút. Nói cách khác, lúc này nàng vẫn là không giàu có, sát thủ Zodiac sự đã chậm rãi bị California nhân dân quên đi, Paris người phiến sự kiện tựa hồ cũng được đến giải quyết viên mãn. Bella nhà bọn họ liền chuẩn bị tiến hành một lần gia đình lữ hành, cái này tân gia đình tổ kiến gần một năm. Charlie cùng Samantha đi Tây Ban Nha vượt qua tuần trăng mật. Bella cùng Natasha cũng đi Paris, du ngoạn quá. Nhưng một nhà bốn người lữ hành là một lần cũng không tiến hành quá. Này thực không nước Mỹ, thứ sáu. Charlie đem còn ở Stanford viết sách mới Bella kêu hồi Los Angeles. Bọn họ một nhà bốn người chuẩn bị đi ra ngoài du lịch The Hunger Game. Đây là ngươi sách mới. Là nữ nhân vật chính à. Natasha lật xem Bella bản thảo. Chậm rãi cũng có điểm hứng thú. Panem. Đây là cái tương lai xã hội không tưởng bối cảnh. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi chỉ biết viết những cái đó tôn giáo chuyện xưa. Nàng xem đến mùi ngon. Tựa hồ muốn tìm ra một ít sai sót. Đem Bella hảo hảo cười nhạo một phen. Nhưng theo chuyện xưa chậm rãi thâm nhập đi xuống. Nhìn đến nữ chính thay thế chính mình muội muội đi tham gia cửu tử nhất sinh The Hunger Game. Natasha đôi mắt không tự kìm hãm được nhảy lên số hạ, văn tự gian cái loại này tỉ tỉ vì muội muội đi. Tìm chết thâm tình làm nàng có chút xúc động, bất quá vẫn là chỉ vào đoạn hỏi. Đây là lấy ta vì nguyên hình viết, ta là cái này yếu đuối mong manh, tóc vàng mắt xanh muội muội, người chính là cái kia oai hùng hào khí tỉ tỉ. A. Ha ha, Bella ngửa đầu đánh cái ha ha. Chính mình tiện nghi muội muội hình như là hiểu lầm cái gì. The Hunger Game vốn dĩ chính là cái này cốt truyện an bài. Nàng một cái chép sách, đến nào đi đại nhập chính mình chân thật tình cảm a. Bất quá thứ này thật sự không hảo giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi. Hết chương.